Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện báo. Chương 231, một trận ngoài ý muốn tranh tài. Minh chủ tăng thêm, Vinh Quang một đường điên chừng cầu đi tới nhà hắn phụ cận cái này chỗ trung học bên trong. Cửa ra vào môn vệ đại gia chỉ là nhìn hắn một cái, cũng không có ngăn cản, để cho tiện phụ cận cục diện thể dục rèn luyện. Cái này chỗ trung học tại ngày nghỉ là đối bên ngoài mở ra. Bây giờ đúng lúc là trong kỳ nghỉ hè, cho nên bình thường nơi này có không ít người đến rèn luyện. Nhưng đại bộ phận đều là tại sáng sớm, bởi vì tương đối mát mẻ. Buổi chiều người tới nơi này cũng không nhiều. Vinh Quang buổi sáng cùng buổi chiều đều đến hai ngày. Ngoài cửa đại gia cũng nhận ra hắn. Dù sao chuyện phòng ốc làm xong, hắn cũng không có những chuyện khác, đang chờ đợi khi về nhà, không bằng ngay ở chỗ này tiến hành huấn luyện. Vì thế, hắn còn chuyên môn ở trường học phụ cận tiệm văn phòng phẩm bên trong mua cái bóng đá. Nhưng khi hắn điên chừng cầu vòng qua lầu dạy học, đi tới lầu dạy học phía sau trên bãi tập thời điểm, hắn phát hiện xế chiều hôm nay trên bãi tập người có chút nhiều. Có hai đám người tụ cùng một chỗ, phân biệt rõ ràng, tựa hồ tại cãi nhau, thanh âm rất lớn, ngôn ngữ tay chân cũng rất bình thường phong phú. Dựa vào cái gì chúng ta để các ngươi? Rõ ràng là chúng ta tới trước, chính là được, chẳng lẽ không giảng cứu đi trước đến sau không? Bên trái đám người này mặc đủ mọi màu sắc quần áo chơi bóng, dáng người so người đối diện hơi có vẻ thấp bé, thanh âm non nớt. Một nhìn mặt của bọn hắn, liền biết là một đám học sinh trung học, mà đối diện những cái kia nhân cao mã đại người không chỉ có mặc thống nhất quần áo chơi bóng, mà lại nhân số cũng muốn so với đối phương nhiều cơ hồ gấp đôi. Bọn hắn khí thế hùng hổ, gọi các ngươi để liền để. Chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy? Chúng ta ngày mai tranh tài, hôm nay muốn huấn luyện. Đây là chính sự. Các ngươi những này đá lấy chơi xem náo nhiệt gì? Song phương không ai nhường ai bước, cứ như vậy đẩy lên. Người trẻ tuổi đều là huyết khí phương cương, một lời không hợp liền muốn động thủ vậy cũng là chuyện thường. Mắt thấy song phương liền muốn tại trên bãi tập đến một trận hội đồng, dùng nắm đấm đến quyết định sân bãi thuộc về. Ngay lúc này, một người trung niên nam nhân đi vào sân bóng, quát lớn đám kia thân cao mã đại đám cầu thủ, cùng tiểu hài tử phân cao thấp, giống kiểu gì? Huấn luyện viên, chúng ta để bọn hắn nhường một chút, chúng ta muốn huấn luyện. Bọn hắn không cho, quần áo thống nhất cầu thủ chỉ vào đối phương đám kia học sinh trung học cáo. Chạng, trung niên nam nhân lúc này mới quay đầu nhìn xem đám kia học sinh trung học. Hắn sụ mặt nói, là như vậy, chúng ta ngày mai có một trận đấu, cần lâm thời mượn dùng sân bãi huấn luyện một chút, cho nên xin các ngươi nhường một chút. Hắn lúc nói lời này là tuyệt không cho hoài nghi ngữ khí, hoàn toàn không có muốn cùng đối phương thương lượng ý tứ. Loại này căn bản không dung giọng thương lượng để học sinh trung học nhóm rất bất mãn. Tiểu hài tử đều trẻ tuổi nóng tính, ăn mềm không ăn cứng. Ngươi nếu là hảo hảo nói chuyện cùng bọn hắn còn không có ý tứ cùng ngươi tranh. Nhưng ngươi nếu là cùng bọn hắn sĩ diện, bọn hắn nhất định cùng ngươi đối nghịch. Cho nên vị này trung niên nam nhân không hiểu hảo ngữ khí để các học sinh rất khó chịu. Lúc ấy liền có người cao giọng đáp, dựa vào cái gì? Chúng ta tới trước, các ngươi muốn huấn luyện, cái này còn có nửa khối sân bóng đâu. Chúng ta cũng chỉ dùng một nửa kia cái còn chưa đủ các ngươi dùng sao? Thấy đối phương thái độ cường ngạnh, trung niên nam nhân liền nói ra, nếu không như vậy đi, chúng ta đá một trận đấu, liền 20 phút, người nào thua ai liền để, thế nào, dạng này hợp lý đi. Hắn nói bày mở tay ra, các học sinh tụ cùng một chỗ thương lượng một chút, đáp ứng vị này trung niên nam nhân chủ ý, nhưng là chúng ta thiếu một người. Học sinh đưa ra một cái điều kiện, chúng ta có thể thêm người. Sao? Trung niên nam nhân tại chuyện này bên trên lộ ra đặc biệt lớn độ. Đương nhiên, tùy cho các ngươi nếu là không ai, chúng ta bên này cho các ngươi một người đều được. Các học sinh lắc đầu, Sau đó chỉ hướng ôm bóng đá ở đây bên ngoài xem náo nhiệt Vinh Quang nói. Không cần, chúng ta liền muốn hắn. Trung niên nam nhân nhìn thoáng qua đứng tại bên sân một bộ quần chúng vây xem bộ dáng Vinh Quang. Không chút đem hắn để ở trong lòng. Nhẹ gật đầu, không quan trọng, tùy cho các ngươi. 20 phút tranh tài, thua các ngươi liền phải đem sân bãi nhường lại a. Nói xong, hắn quay người đi trở về mình cầu thủ bên trong. Quát, còn thất thần làm gì? Chuẩn bị tranh tài. Vinh Quang thấy có người đột nhiên chỉ mình. Vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra chút đấy. Đám kia học sinh bên trong liền có người chạy tới trước mặt mình. Vị bạn học này, cái kia, người có thể giúp chúng ta đến đá trận đấu sao? Vinh Quang hơi kinh ngạc chỉ mình hỏi lại. Ta, đối phương gật gật đầu. Đúng vậy a, chúng ta còn kém một người. Ta nhìn đồng học ngươi cũng đá bóng. Cho nên hy vọng ngươi giúp một chút nha. Bên kia quá ghê tởm. Rõ ràng là chúng ta tới trước. Bọn hắn vừa đến đã muốn để chúng ta đi ra. Vinh Quang cảm thấy chuyện này chơi thật vui. Hắn không nghĩ tới mình trở về nước còn có cơ hội đá tranh tài. Thế là hắn nhẹ gật đầu. Tốt, vậy ta liền miễn phí giúp các ngươi đá một trận. Đối phương chú ý tới Vinh Quang nói rất đúng, miễn phí. Thế là hắn liền hỏi. Đồng học bình thường đá bóng còn lấy tiền sao? Vinh Quang nói. Đương nhiên, một trận 2.000 đâu. Các học sinh nở nụ cười. Đồng học ngươi thật biết nói đùa. Ha ha, Vinh Quang cũng đi theo đám bọn hắn nở nụ cười. Tựa hồ mình thật là đang nói đùa đồng dạng. Trung niên nam nhân đem mình người gọi đến cùng một chỗ. Đơn giản phân phó nói. Các ngươi là muốn tham gia giải bóng đá nghiệp dư. Sẽ không ngay cả một đám học sinh đều đá bất quá a. 10 phút đồng hồ giải quyết chiến đấu. Nắm chặt thời gian. Chúng ta còn muốn cùng thân liên người hợp luyện đâu. Một đám cầu thủ chẳng hề để ý đáp ứng. Bọn hắn là tham gia Thượng Hải thị giải bóng đá nghiệp dư đội bóng. Mặc dù là bóng đá nghiệp dư đội, nhưng cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện. Bọn hắn căn bản không có đem bọn này rõ ràng là đá lấy chơi học sinh đội ngũ để vào mắt. Tại Thượng Hải thi đấu nghiệp dư bên trong thành tích của bọn hắn cũng không tệ. Đối phó một đám người ô hợp như vậy đơn giản là một bữa ăn sáng. Bất quá bọn hắn thành tích không tệ nguyên nhân nhưng không phải là bởi vì bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, mà là có khác còn lại bí mật. Trung niên nam nhân đem đám cầu thủ đuổi kịp sân bóng. Sau đó đi tới một mực tại bên cạnh xem trò vui một tên khác so với hắn hơi tuổi trẻ điểm trung niên. Nam nhân bên người, móc ra điếu thuốc đưa cho hắn. Để ngươi chế giễu, tiểu lý, được gọi là tiểu lý khoát khoát tay. Cũng không có tiếp khói, mà là mỉm cười. Cho nên ta nói các ngươi tranh thủ thời gian tìm cố định sân bãi huấn luyện được rồi. Già như thế chạy ngược chạy xuôi cũng không phải vấn đề. Ai, tình hình kinh tế căng thẳng. Không có cách, điều kiện gian khổ điểm. Chúng ta nhưng không so được các ngươi. Tại thân liên trụ sở huấn luyện bên trong luyện. Điều kiện kia, chà chà, không thể nói. Tiểu lý lắc đầu. Huấn luyện của chúng ta điều kiện cùng châu Âu đội bóng so ra nhưng kém xa. Người ta kia mới gọi chức nghiệp đâu. Trung niên nam nhân cười ha ha một tiếng. Sau đó liếc qua tiểu lý sau lưng mấy cái dáng người khỏe mạnh người trẻ tuổi, ngày mai tranh tài. Làm phiền, một hồi đem sân bãi thanh sau khi đi ra. Để mấy người bọn hắn đi lên cùng đội bóng hợp luyện. Yên tâm ta sẽ cùng lũ danh con đã nói xong. Để bọn hắn tay chân nhẹ một chút. Tiểu lý mỉm cười nói. Không có gì. Bình thường luyện thành đi. Đang khi nói chuyện. Trên trận tranh tài đã muốn bắt đầu. Chỉ nhìn thi đấu song phương. Ai mạnh ai yếu liếc qua thấy ngay. Đối thủ cao lớn cường tráng. Chính là đồng phục của đội đều rất bình thường đồng ý. Mặc chính là Argentina đội tuyển quốc gia quần áo chơi bóng. Mà Vinh Quang bên này. Tựa như là một đám tạp bài quân, mặc quần áo đủ loại, có các loại đội bóng đồng phục của đội, còn có Vinh Quang loại này trực tiếp một kiện cổ tròn áo thun cùng lớn quần cộc tử. Cầu thủ vóc dáng cũng chiều cao không đủ, chỉ nhìn cái này đội hình, liền có thể dự đoán đến tranh tài kết cục. cũng khó trách vị kia trung niên nam nhân dám đối với mình cầu thủ phóng nhãn nói 10 phút đồng hồ. Kết thúc chiến đấu đâu? Vinh Riêng đứng ở trên sân bóng. Bên người đồng đội đang hỏi hắn. Đồng học, người đánh vị trí nào? Vinh Quang ưỡn ngực một cái. Tiên phong. Tại Estipon đánh không thành tiên phong. Hắn muốn tại cái này trên bãi tập qua quá tiên phong nghiện. Không có người làm trọng tài. Cũng không có tiếng còi. Song phương đi lên oản tù tí. Thua chọn một bên. Thắng kéo cầu. Thi đấu nghiệp dư chính là như vậy. Không giảng cứu những cái kia loạn thất bát tao quy củ. Vinh Quang chỗ tạp bài quân thua mất mở bóng quyền. Đối phương kéo cầu. Đối phương tiên phong đem bóng đá hướng phía trước một đập. Thậm chí đều chưa có trở về truyền. Tên thứ hai tiên phong. Liền trực tiếp đem bóng đá lội đi qua. Tựa hồ là vì khoe khoang. Hắn dẫn bóng từ Vinh Quang bên người xóa tới. Mà Vinh Quang đối với cái này chuẩn bị không đủ. Còn đứng tại chỗ. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. À, hắn ngây người quay đầu nhìn xem cái kia số 9 cầu thủ. Phốc. Trung niên nam nhân nhìn thấy Vinh Quang bị qua rơi về sau đần độn dáng vẻ. Nhưng không ở suy cười ra tiếng. Liền loại này ngớ ngẩn đồng dạng đối thủ. Còn muốn cùng chúng ta tranh sân bãi. Hảo hảo cùng các ngươi nói không nghe. Nhất định phải tại trên sân bóng mất mặt xấu hổ một lần. Cái kia hơi tuổi nhỏ hơn một chút huấn luyện viên cũng không chút đem trận đấu này để ở trong lòng. Hắn xoay người sang chỗ khác ra hiệu mấy tên cùng sau lưng hắn người trẻ tuổi làm nóng người. Hắn biết cái này bóng đá nghiệp dư đội huấn luyện là phi thường không chuyên nghiệp. Cái gọi là huấn luyện trước làm nóng người cũng rất bình thường qua loa cho xong. Hắn cầu thủ thế nhưng là thân liên thê đội cầu thủ. Nếu là tại loại này so như trò đùa tranh tài cùng huấn luyện bên trong bị thương. Hắn cũng thật sự là không tốt hướng lên phía trên bàn giao. Cho nên hắn vẫn là mình dẫn đầu cầu thủ làm nóng người đi. Nếu như không phải là bởi vì loại này không tín nhiệm. Hắn mới sẽ không tới đây chậm trễ thời gian đâu. Nghiệp dư đội lợi dụng kéo cầu cơ hội. Tiến quân thần tốc. Đem bóng đá đánh vào cầu môn. Phối hợp của bọn hắn ý thức thông qua quả cầu này còn nhìn không ra. Nhưng là thân thể của bọn hắn tố chất xác thực muốn so những học sinh này quân nhóm nhiều xuất sắc. Một số thời khắc chỉ là nhẹ nhàng va chạm. Học sinh quân liền lệch ra ngã xuống đất. Chạy cũng rất nhanh. Học sinh quân nhóm ở phía sau căn bản đuổi không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đem bóng đá bắn vào mình cầu môn. Mình thủ môn cũng chỉ là phất phất tay. Làm một cái phòng thủ dáng vẻ. Căn bản bất lực ngăn cản bóng đá vào cửa. Vinh Quang tại bên trong vòng toàn bộ hành trình mắt thấy dẫn bóng quá trình. Hắn xem như thấy rõ. Chi này tạp bài quân luận thực lực. Căn bản đừng nghĩ thắng nổi đối phương. Vinh Quang lúc đầu chuẩn bị đang chạy bước làm nóng người về sau. Liền lên sân bóng đến tiến hành huấn luyện của mình. Lúc trước hắn đều là như vậy. Nhưng là nếu để cho đối phương chiếm sân bãi đi. Vậy mình không phải cũng không có địa phương đá bóng sao? Ai nha, xem ra không chăm chú không được. Đợi lát nữa các ngươi đem cầu đều truyền cho ta là được rồi. Vinh Quang đối những cái kia ủ rũ cúi đầu học sinh trung học nhóm hô ta giúp các ngươi giải. Quyết bọn hắn, Vinh Quang thanh âm không nhỏ. Toàn trường người đều nghe được. Nghiệp dư đội người bên kia nhìn xem Vinh Quang mắt thần lập tức liền không như vậy thân mật. Tiểu tử đừng cuồng. Lập tức liền có người chỉ vào Vinh Quang mắng. Tên kia số 9 tiên phong cũng cười nhạo nói. Bị ta qua cùng đồ đần. Cũng không cảm thấy ngại nói mạnh miệng. Liền ngay cả vị kia tại dẫn banh viên làm nóng người lý giáo luyện cũng nhịn không được quay. Đầu nhìn về phía sân bóng. Bên cạnh trung niên nam nhân cũng đang cười. Người tuổi trẻ bây giờ a, không khoác lác liền phải chết. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.